Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, Premiership thành lập tới nay xinh đẹp nhất móc câu. Van Der Sar, hắn đập ra đi, MU đài truyền hình sướng ngôn viên tiếng hoan hô còn chưa rơi xuống đi. Lại đột nhiên thấy được vinh quang từ trong đám người nhảy lên thật cao. Sau đó một cước gọn gàng móc câu. Hắn bị sợ ngây người. Hắn là thật không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại từ trong đám người lực lượng mới xuất hiện. Sau đó làm ra động tác như vậy. Vốn cho là Van Der Sar đem bóng đá đập ra đi liền xem như cứu vớt đội bóng. Nhưng mà ai biết Manchester City còn có hậu thủ. Vinh quang vậy mà dùng một cái móc câu. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới vinh quang phản ứng nhanh như vậy? Ai có thể nghĩ tới vinh quang động tác như thế quả quyết? Ai có thể nghĩ tới vinh quang dưới tình huống như vậy còn có thể hoàn thành sút gôn? Ai có thể nghĩ tới cao như thế khó khăn sút gôn? Bóng đá vậy mà thật. Bay vào cầu môn. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm. Sân Old Trafford lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả Manchester City cầu thủ cùng fan bóng đá đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn còn không có từ Robinho phạt ném penalty đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Bóng đá liền đã bay vào cầu môn, đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều những cái kia ôm đầu tiếc nuối Manchester City fan bóng đá khả năng căn bản liền không thấy được trận banh này là thế nào đánh vào. Khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thấy được bóng đá tại cầu môn bên trong. Vinh quang lại được vừa ngã dầm trên mặt đất. Đánh vỡ cái này yên tĩnh chính là John Mortensen gào thét. Không tầm thường, không tầm thường. Không tầm thường. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới trận đấu này sẽ lấy dạng này hình thức kết thúc? Penalty không tiến. Không quan hệ. Vinh hoành không xuất thế. Một cái đặc sắc tuyệt luân. Làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được móc câu. Xinh đẹp. Vĩ đại. Vinh lần nữa đã chứng minh hắn vì sao lại là trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Dù là mình đồng đội phạt ném đi penalty, hắn đồng dạng có thể ngăn cơn sóng dữ. John Mortensen nói xong lời cuối cùng đều phá âm, nhưng hắn hoàn toàn không dừng được. Thanh âm khàn khàn tiếp tục đang giống. Phải, đây chính là vĩ đại ngôi sao bóng đá năng lực, mà tại trên sân bóng cùng nhìn trên đài. Mọi người cũng đều nhao nhao phản ứng lại. Manchester City cầu thủ nhào về phía vinh quang. Sau đó không đợi hắn đứng lên. Liền trực tiếp đè lên. Chồng lên la hán. Về phần trợn mắt hốc mồm người. Lần này đổi thành MU cầu thủ. Trước một giây bọn hắn còn muốn vì Van Der Sar dập tắt lửa mà gieo hò. Kết quả hiện tại, bóng đá liền đã về tới cầu môn bên trong. Nhân sinh thay đổi rất nhanh cũng không gì hơn cái này. Một giây sau cùng chuông bị vinh quang cho công phá cầu môn. 3-4, bọn hắn thua mất trận này cùng thành derby. Van Der Sar trên mặt đất quay đầu nhìn về phía sau lưng cầu môn. Phát hiện bóng đá chính an tĩnh nằm ở nơi đó mặt. Hắn có chút sững sờ, ta không phải nhào đi ra sao? Làm sao bóng đá lại tiến đến rồi? Đập ra penalty, Van Der Sar không thấy được vinh quang một cước kia không trung tiếp sức đồng dạng. Móc câu, cho nên hắn thật bất ngờ. Nhìn trên đài MU fan bóng đá so MU cầu thủ càng không thể tiếp nhận hiện thực này. Trước đó tại Van Der Sar đập ra penalty lúc còn giơ cao hai tay chuẩn bị gieo hò MU fan bóng đá. Lúc này hai tay trực tiếp chụp tại trên đầu. Vung tay hô to biến thành ôm đầu khóc giống. Mà Manchester City fan bóng đá thì tại thỏa thích gieo hò. Không chút kiêng kỵ phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Trong nháy mắt để sân Old Trafford biến thành Manchester City Ground. Khó có thể tin dẫn bóng. Vinh phản ứng quá nhanh. Mà lại xử lý phương thức cũng phi thường bổng. Ta tin tưởng đây là thân thể của hắn bản có thể làm ra lựa chọn. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng có thời gian trải qua suy nghĩ. Nhưng chính là như thế này. Quả cầu này mới xinh đẹp. Penalty bị nhào. Ai có thể nghĩ tới chuyện phát sinh kế tiếp. Vinh một cái móc câu đem MU fan bóng đá từ phía trên đường đánh vào địa ngục. Tối hí kịch tính chất tranh tài không có gì hơn như thế. Đây là ta xem qua đặc sắc nhất một trận Manchester cùng thành Derby. 7 cái dẫn bóng, trong đó có 2 cái dẫn bóng đều phát sinh ở cuối cùng 3 phút. Manchester City từ điểm số lạc hậu đến san đều tỷ số điểm số. Lại đến phản siêu. Dạng này quá trình trầm bổng chập trùng. Đây chính là bóng đá. Đây chính là bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm. Điên cuồng cũng không chỉ là một cái John Mortensen. Còn bao gồm thế giới khác các quốc gia sướng ngôn viên. Vô luận là tại hiện trường giải thích trận đấu này. Vẫn là ở hậu phương diễn truyền bá trong phòng nhìn xem màn hình lớn nói. Đều đầy đủ cảm nhận được bóng đá kích tình cùng mị lực. Loại này tại thời khắc cuối cùng nghịch chuyển càn khôn tràng diện. Tối có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí có chút sướng ngôn viên bị kích thích lời nói không mạch lạc. Liền trở lại a a oa. Lại nói không nên lời cái gì có thực chất nội dung tới. Nhưng lúc này cũng không cần bọn hắn nói cái gì. Bởi vì hiện tại trước máy truyền hình người xem đều đang gào thét. Tại gào rít, căn bản không có nghe được sướng ngôn viên nói cái gì. Không riêng gì sướng ngôn viên cùng khán giả. Tại song phương huấn luyện viên tịch trước cũng là như thế. Benitez dạng này tỉnh táo người tại dẫn bóng sau khi phát sinh. Cũng nhịn không được hai chân mềm nhũn. Kém chút quỳ trên mặt đất nếu như không phải vừa lúc ở thời điểm này. Phụ tá của hắn huấn luyện viên Maurizio Pellegrino ôm lấy hắn. Ở bên tai của hắn gào thét. Đây thật là quá mẹ hắn kích thích. Mà tại sát vách MU huấn luyện viên trước. Ferguson giang hai tay ra. Có chút mê võng nhìn xem sân bóng. Hắn tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa mới Van der Sar đập ra penalty một sát na kia. Hắn còn cho là mình trốn qua một kiếp nữa nha. Nhưng là theo sát lấy, Vinh Quang lại dùng một cước không thể tưởng tượng móc câu, đem bóng đá đá tiến vào cầu môn. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình chỗ siết chặt, thân thể lay động một cái. Còn tốt hắn cuối cùng vẫn ổn định. Nhưng hắn cũng đã mất đi khí lực. Cũng chỉ là đứng như vậy, không có di động một bước. Hắn thật sự là không có cách nào lại di động. Nếu như di động khả năng liền sẽ té ngã trên đất. Tranh tài như vậy, dạng này thời gian bù giờ, thật sự là quá kích thích, khiến trái tim của hắn có chút chịu không được. Tại như thế huyên náo hoàn cảnh bên trong, thậm chí đều không có người chú ý tới trọng tài chính tại thổi còi ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu về sau. Lại thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Bất quá tại cái này cũng không quan trọng. Mọi người đều biết tranh tài kết thúc. Manchester City thắng, bọn hắn tuyệt sát MU. MU cầu thủ ngây ra như phỗng đồng dạng đứng tại trên sân bóng. Có ít người hai tay ôm đầu, lộ ra phi thường thống khổ. Cảm giác kia tựa như là thua mất một trận Champions League trận chung kết đồng dạng. Bọn hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận cùng thành Derby thất bại. Bọn hắn chỉ là không thể tiếp nhận thất bại như vậy. Tại thời khắc cuối cùng, Van der Sar đã thần kỳ cự tuyệt Manchester City penalty, nhưng vẫn là để Vinh Quang dùng móc câu phương thức đem bóng đá mắc vào. Tuyệt giết bọn hắn, bất luận kẻ nào, đổi thành bọn hắn cũng không thể tiếp nhận. Manchester City cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. Manchester City fan bóng đá cũng là như thế. John Mortensen từ ghế bình luận bên trên ngẩng đầu, thấy được cái này đỏ lam phân biệt rõ ràng một màn. Hắn nhịn không được cảm khái nói. Đây chính là bóng đá. Chắc chắn sẽ có làm ngươi tối ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ta nghĩ, trận đấu này, cuối cùng rồi sẽ lâu dài lưu tồn ở trong trí nhớ của chúng ta. Tại một số năm sau, nhớ tới, sẽ còn nói chuyện say xưa tại những cái kia đặc sắc hình tượng. Tỉ như Van der Sar đập ra Robinho penalty. Tỉ như Vinh một cước này kinh thế hãi tục móc ngược. Nói không sai, đây thật là một trận để cho người ta nhìn sẽ không hối hận. Nếu như không thấy sẽ hối hận thật lâu tranh tài A, Alan Hansen cũng ở bên cạnh nói, làm ta. Càng muốn nói là, Vinh thật sự là một cái không tầm thường cầu thủ. Chúng ta có thể nhìn xem hắn đá bóng. tam sinh hữu hạnh, đổi thành bất cứ người nào, khả năng cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Nhưng Vinh làm được, hắn không chỉ có trợ giúp đội bóng thắng được trận này cùng thành derby, còn cho chúng ta dâng hiến xinh đẹp như vậy một cái móc câu. Ta thậm chí cho rằng, đây là Premiership thành lập tới nay xinh đẹp nhất một cái móc câu. Alan Hansen đối Vinh Quang đánh giá cũng là khá cao. Nhưng Vinh Quang trận đấu này biểu hiện, xác thực làm sao thổi đều không đủ. Tranh tài theo Vinh Quang một cước này móc câu kết thúc. Trận đấu này cuối cùng lấy Manchester City tại sân khách 4-3 tuyệt sát MU mà kết thúc. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, tất cả mọi người tiêu điểm đều trên người Vinh Quang. Ngoại trừ ca ngợi hắn, chúng ta còn có thể làm cái gì? Nói cái gì? Liền ngay cả Benitez dạng này huấn luyện viên, đều tại sau trận đấu nói ra lời ấy. Có thể thấy được hắn đối Vinh Quang biểu hiện có bao nhiêu hài lòng. Vinh Quang trận đấu này biểu hiện là không thể bắt bẻ. Hắn không chỉ có trợ công Robinho đánh vào một cầu, còn tự mình hoàn thành hat-trick. Nếu như không phải hắn dẫn bóng, Manchester City tại 2-3 lạc hậu tình huống dưới, là tuyệt đối không có khả năng còn có thể chuyển bại thành thắng. Cho nên liền xem như bắt bẻ Benitez, lúc này cũng nhất định phải tán thưởng Vinh Quang. Ferguson cũng đã từ ban sơ kích thích bên trong lấy lại tinh thần. Vinh là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Chúng ta không phải bại bởi Manchester City. Chúng ta là thua cho Vinh. Hắn nói như vậy, bại bởi Manchester City để hắn không phục. Nhưng là bại bởi Vinh. Hắn tâm phục khẩu phục. Vinh Quang bản nhân tại sau trận đấu cũng nhận phóng viên bao vây chặn đánh. Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn là thế nào đánh ra cái kia móc ngược cầu. Ta liền thấy bóng đá bay tới. Thế là ta liền phản xạ có điều kiện làm ra động tác như vậy. Ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc kia nghĩ quá nhiều chẳng phải không có cơ hội sao? Các phóng viên nghe Vinh Quang lời nói này, đều nở nụ cười. Xác thực là như vậy. Nghĩ quá nhiều liền bỏ lỡ cơ hội. Trong điện quang hỏa thạch, duy nhất có thể đưa đến tác dụng chính là bản năng của thân thể. Nhìn xem Vinh Quang rời đi bóng lưng, có phóng viên lắc đầu cảm thán nói, liền xem như bản năng của thân thể. Cũng không phải tất cả mọi người tại dưới tình huống lúc đó cũng có thể làm ra loại kia bản năng. Tới a, vào lúc ban đêm, Vinh Quang tại Manchester cùng thành derby bên trong cái kia móc ngược cầu liền xuất hiện ở Internet cùng trên TV. Vô số người đối quả cầu này quỳ bái. Không ít nước Anh fan bóng đá nhao nhao đồng ý Alan Hansen nói lời đây chính là giải ngoại hạng Anh. Từ khi thành lập tới nay xinh đẹp nhất một cái móc ngược cầu. Trên Internet có quan hệ Vinh Quang quả cầu này gíp truyện tranh bị điên cuồng truyền bá đăng lại. Không chỉ có là châu Âu, Trung Quốc trên Internet cũng là như thế. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều đang vì dạng này dẫn bóng mà điên cuồng. Đồng thời cũng vì Trung Quốc có dạng này một cái ngôi sao bóng đá mà tự hào. Lần này, liền ngay cả số lượng đông đảo Trung Quốc MU fan bóng đá cũng đều thua tâm phục khẩu phục. Đụng tới như thế một cái đồ biến thái Vinh Quang, ngươi còn có thể làm sao đâu. Mà lại như thế giàu có hí kịch tính chất phần cuối. Cũng làm cho người không lời nào để nói. Thượng đế trợ giúp Van de Sa nhào ở Robinho cầu. Nhưng lại không có cách nào lại ngăn cản Vinh Quang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.